Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, xem bói. 2. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thao túng một đạo tại hư tổ quốc hỗn độn ma khí đi tới thủ đô Sonan Thành. Sau đó rất nhanh ngay tại một cái trong tửu quán tìm được đang uống rượu Siran. Cẩn thận cảm ứng một hồi. Ngưu Khôi đúng là không có từ trên người hắn cảm ứng được cái gì thời không lực lượng. Xem ra cái thế giới này Organzo đúng là không có thu hoạch được thời không chi môn. Cái này rất bình thường. Arad thế giới thế nhưng là có rất nhiều thế giới song song. Mỗi cái thế giới đều có chút bất đồng phát triển. Có chút thế giới Arad thậm chí đều bị Ursma hủy diệt. À, thật đáng tiếc. Nếu như hắn có thời không chi môn, ta còn thực sự muốn đi chiếu cố cái kia đầu sư tử đâu. Thời không thủ hộ giả. Cái gì hôm qua, hôm nay, ngày mai, cả ngày loại hình, Ngưu Khôi rất muốn làm rõ bọn gia hỏa này đến cùng là thứ đồ gì. Có thể bị một giới nhân loại đánh bại, còn tự xưng thời không thủ hộ giả. Thật là, muốn hay không điểm mặt. Tại Ngưu Khôi xem ra. Cái gọi là thời không thủ hộ giả, liền xem như không thể nắm giữ tất cả thời không. Như vậy chí ít cũng hẳn là có thể làm đến tự nhiên mở ra. Quan bế thời không chi môn đi, kết quả lại bị nhà mạo hiểm thông qua thời không chi môn tiến vào thời không kẽ hở cho đánh bại mấy. Cái, quá mất mặt, tiếp xuống lại tìm một cái thu được đắc kinh lực lượng nữ quỷ kiếm sĩ. Không. Vẫn là xưng hô các nàng vì chuyển di quỷ kiếm sĩ tốt. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ nói ra. Nữ quỷ yếm sĩ xưng hô thế này thật sự là quá không xác thực. Mặc dù ở cái thế giới này, chuyển di thí nghiệm dùng hoàn toàn chính xác thực đều là nữ hài. Mặc dù bởi vì cảm nhiễm ca gian nguyên rủa mà biến thành quỷ kiếm sĩ người vậy phần lớn là nam tính, nhưng thật giống như Roxy. Ca gian nguyên rủa hệ quỷ kiếm sĩ cũng có nữ đó à. Cho nên, nữ quỷ kiếm sĩ xưng hô thế này vẫn là sửa lại tốt. Mà đã những này cái gọi là nữ quỷ kiếm sĩ lực lượng là chuyển di lực lượng. Như vậy thì đem nó gọi là chuyển di quỷ kiếm sĩ hiển nhiên càng thêm chuẩn xác. Hiện tại nghề nghiệp hẳn là cái gì ám điện kỵ sĩ a tương đương. Nói đến, tốt, Iris đáp lời. Sau đó thủy tinh cầu bên cạnh ma pháp phù văn xuất hiện lần nữa. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Bất quá, một lát sau về sau, trong thủy tinh cầu không có hiện ra bất kỳ cảnh tượng. Ma vương đại nhân, rất xin lỗi, có lẽ là cái thế giới này cũng không có cá nhân. Lại hoặc là, chính là nàng tồn tại bị cái nào đó cùng ta không kém mạnh chiêm bạc sư cho quấy nhiễu. Iris nói, đến, quên đi, tiếp xuống, được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là mệt mỏi. Hôm nay trước hết đến nơi đây à. Ngưu Khôi vừa định để Iris tiến hành xem bói, nhưng nhìn Iris cái kia có chút hư nhược bộ dáng. Khoát tay như thế nói ra, cảm tạ ma vương đại nhân lý giải. Tiếp xuống Ngưu Khôi cho Iris an bài một cái phòng, sau đó liền để nàng nghỉ ngơi. Iris có vẻ như rất ngạc nhiên, nàng trước đó coi là hôm nay nàng liền bị Ngưu Khôi cho biến thành nữ nhân chân chính nữa nha. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả không nghĩ tới Ngưu Khôi ngoại trừ đùa giỡn một chút nàng để nàng cởi sạch quần áo bên ngoài. Vậy mà không có tiếp tục làm cái gì. Iris nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống dưới núi trời chiều. Cảm thụ được tinh thần mỏi mệt, từ từ ngủ thiếp đi. Cái này hình như là Iris mấy trăm năm qua ngủ qua thoải mái nhất một giấc mộng. Tại cái này trong ma cung, Hilder lực lượng có vẻ như bị suy yếu. Cái kia một mực đặt ở nàng trên tinh thần áp lực tiêu tán rất nhiều. Bất quá, mặc dù áp lực tiêu tán rất nhiều, nhưng trong linh hồn cái kia lạc ấn vẫn tồn tại như cũ lấy. Nàng biết, Hilder vẫn như cũ là chủ nhân của nàng, mà nàng cũng vẫn như cũ sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Nàng muốn sắc dụ cái này tên là Ngưu Khôi Ma Vương. Nàng muốn làm một cái ma phi, yêu phi, nàng muốn để cái này ma vương như nó danh hào xưng là kẻ địch của thế giới. Qua hai ngày, Iris tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục. Ngưu Khôi lần nữa tìm nàng tiến hành xem bói. Lần này xem bói mục tiêu là một cái ma giới người. Nàng là cái nữ ma pháp sư, có mái tóc dài màu đỏ, bề ngoài hẳn là rất nhỏ, là cái loli hoặc là ấu nữ. Trên người pháp trượng cùng trang sức đại khái là loại này kiểu dáng. Ngưu Khôi nói xong, đem một trang giấy đặt ở Iris trước mặt. Lúc này Ngưu Khôi cùng Iris chính ngồi đối diện nhau, ngồi tại một cái bàn tròn hai bên. Liền cùng trước đó Ngưu Khôi tiếp đãi Skady lúc sử dụng bàn tròn bình thường. Cái này bàn tròn đối với Ngưu Khôi tới nói cũng chính là bàn trà mà thôi. Tốt, xin ngài chờ một chút. Iris nói xong, lần nữa tiến hành chiếm tản ra ánh sáng nhạt ma pháp phù văn hiển hiện. Xoay tròn, chỉ chốc lát, trong thủy tinh cầu xuất hiện hình ảnh. Xem ra đây là một lần thành công xem bói. Ngoặc kép, nơi này là, Ngưu Khôi nhìn xem trong thủy tinh cầu cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đó là một cái rất phổ thông cảnh sắc, rừng rậm xanh tươi tốt, vặn vẹo xoay quanh đại thụ, cái này tại Arad cũng không phải là rất ít gặp cảnh sắc, mà tại dạng này một cái bình thường trong rừng rậm. Một cái có vẻ như còn không có phát dục tiểu nữ hài đang tại dưới nhánh cây đi lại xích đu. Mặt mũi tràn đầy vui sướng bộ dáng. Nơi này là ma giới. Là ma giới trung ương công viên. Iris nói khẳng định đến. Iris mấy năm này cũng không phải một mực ở tại Arad. Nàng đi qua thiên giới. Cũng trở về qua ma giới. Cho nên nàng biết mười mấy năm qua dần dần biến thành rừng rậm ma nữ chi xâm. Cũng biết ma nữ chi xâm bên trong cư trú. Đem rừng rậm này từng bước một kiến tạo ra được đại ma pháp sư Kaido. Iris có thể đánh giá ra đây là trung ương công viên. Không chỉ là bởi vì một số chi tiết. Cũng bởi vì nàng có thể cảm ứng được mình xem bói nhân vật chỗ. A, Ngưu Khôi híp híp mắt. Sau đó hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ngưu Khôi để Iris xem bói cô gái này dĩ nhiên chính là trong trò chơi cái kia nữ ma pháp sư. Hắn sở dĩ đối cái này nữ ma pháp sư để ý như vậy. Còn chuyên môn để Iris tiến hành xem bói. Ngoại trừ nhân vật này phi thường để hắn muốn đùa bỡn bên ngoài. Chủ yếu hơn chính là nó chỗ có tiềm lực. Cô gái này hẳn là có được 4 loại chuyển chức khả năng. Mà trong đó chiến đấu pháp sư cái này chuyển chức bên trong. Liền có Ngưu Khôi phi thường để ý đồ vật. Berlechik, sứ đồ hóa thân, Istar chiến linh, lực lượng của thần, sứ đồ lực lượng, nhân tạo thần lực lượng. Có được như thế tiềm lực nữ hài, tự nhiên là hẳn là đáng giá chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.